Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 2, kết. Cầu đạt, cầu nguyệt phiếu hoa tươi. Tiểu Hades, ngươi xem, đang ở chiều dâng vậy. Mana lôi kéo Hades tay bước nhanh chạy về phía xa xa đại hải bên. Vừa lúc đụng tới chiều dâng thời điểm, màu xanh đậm nước biển nhẹ nhàng xông lên bãi cát. Từng điểm phát ở trên bờ cát một ít lẻ tẻ trên đá ngầm. Cuối cùng từ từ bắt bọn nó bao phủ. Nàng lôi kéo Hades tay chạy nhanh hướng biển khơi phương hướng. Ở trên bờ cát để lại hai hàng nhỏ vụn vết chân. Tiểu Hades, tới nơi này xem có thể chứng kiến đại hải phồng tương đương Usio lúc toàn cảnh Ahat tương đương. Mana lôi kéo Hades tay. Đi tới phụ cận một khối to lớn đá ngầm bên cạnh. Nơi đó có một đạo thiên nhiên hình thành cầu thang có thể leo lên đi. Nàng một bên lên trên đi tới, còn vừa thật chặt lôi kéo Hades tay. Có đôi khi vẫn chưa yên tâm quay đầu xem nhìn một cái. Rất sợ niên kỷ nhỏ lại Hades sẽ ngã sấp xuống. Mana tỉ tỉ, ngươi xem phía trước là... Ta không sao. Hades chứng kiến khẩn trương như vậy hắn Mana. Tâm lý ấm áp, hắn chú ý tới phía trước trên bậc thang có một ít nhô ra hòn đá. Vội vã nhắc nhở phía trước quay đầu Mana. Đáng tiếc đã muộn, ai nha. Mana chân phải đạp phải nghiêng nhô ra một chút hòn đá, sau đó tâm lý hoảng hốt. Thân thể lắc lư hai cái hướng về bên trái ngã xuống. Tuy là té một cái cũng sẽ chỉ là phá một điểm ra. Không có gì đáng ngại. Thế nhưng sợ đau nhức thiếu nữ vẫn là thật chặt nhắm lại chính mình con mắt. Cắn nhạt anh sắc môi chuẩn bị thừa nhận tè ngã xuống đất đau đớn. Nhưng là trong tưởng tượng sự tình không có phát sinh, nàng hơi nghi hoặc một chút trợn mở con mắt, đúng dịp thấy trước mắt chính mình đệ đệ tấm kia quen thuộc mặt. Tuy là Hades bây giờ thân thể đã kinh biến đến mức phi thường hư nhược rồi, thế nhưng phỏng chừng tay không tháo dỡ cái cao tới gì gì đó vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên ở Mana ngã xuống đất trước tiếp được nàng, thật là lợi hại. Tiểu Hades bảo hộ tỷ tỷ. Mana từ Hades trong lòng đứng lên, kinh hỉ nhìn một chút trước mắt Hades, không kiềm hãm được có đem hắn ôm đến trong lòng. Tiểu Hades đã lớn lên nữa nha. Mana nghiêm túc nhìn chăm chú vào Hades mặt, nàng ám hai con mắt màu đỏ bên trong ngoại trừ vui sướng cùng ôn nhu bên ngoài, còn có một tia ngay cả mình cũng không có nhận ra được kỳ vọng. Mana tỉ tỉ, nhớ kỹ bước đi muốn cẩn thận. Hades suy nghĩ một chút mới vừa bị Mana ôm vào trong ngực cảm giác, lại dừng một chút nói ra. Được rồi, không phải cẩn thận cũng không thành vấn đề. Ngược lại ta sẽ một mực bên cạnh tỉ tỉ bảo hộ tỉ tỉ. Không có biện pháp, không biết có phải hay không là cùng bị Mana nhận định là cái này cái thế giới Adam có quan hệ. Hắn không có chút nào nhẫn tâm Mana sẽ bị thương tổn. Nếu như muốn Hades giống như bên trong nguyên tác Aomatsu giống nhau đẩy ra nàng, kêu to Mana, quái vật. Nói thật, Hades thực sự một chút cũng làm không được. Không chỉ là chính mình làm không được, cho dù có những người khác nếu kêu lên Mana quái vật nói, hắn tuyệt đối sẽ đập chết hắn. Thế nhưng giả như Mana vẫn mạnh khỏe sống tiếp, Inori muội tử lại sẽ không có tin tức. Cho nên Hades tâm tình bây giờ rất là quấn quýt cùng phiền táo a. Không chỉ có là bởi vì đi tới cái này cái trong thế giới bởi vì sao quỷ, linh hồn đang chậm rãi tiến hóa mà ảnh hưởng đến thực lực mình nguyên nhân. Còn có quan hệ với Mana cùng Inori vấn đề. Nếu như Mana bất tử nói, Dante bọn họ cũng sẽ không vì sống lại Mana mà chế tạo ra Inori. Như vậy Inori như thế nào xuất hiện? Với là mình không muốn ở Mana cùng Inori phía trước tuyển trạch một cái sao? Một cái tỉ tỉ, một cái lấy Mana di truyền gen mà chế tạo ra muội muội. Đến tột cùng là làm tỉ khống vẫn là muội khống? đây là một cái vấn đề. Tiểu Hades càng ngày càng có thể dựa vào. Tỷ tỷ đang chờ tiểu Hades trưởng thành thành ta vương tử Ahat. Giữa lúc Hades còn suy nghĩ là sinh, tồn còn là tử vong. Ếch, là tỷ khống vẫn là muội khống thời điểm. Thiếu nữ đã cúi xuống thân thể của chính mình, đem ánh mắt cùng Hades đối với hắn. Dùng nghiêm túc giọng nói như vậy. Hades không có chú ý tới. Lúc này Mana, đôi mắt đồng tử từ ám hồng sắc biến thành tiên hồng sắc. Ở đâu, tiểu Hades, lập tức phải đến rồi. Chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Màu mắt chuyển biến cũng chỉ là trong nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt Mana liền quay đầu. Tiếp tục lôi kéo Hades tay bắt đầu đi về phía trước. Hai người lúc này đây tựa hồ là muốn nhiều hưởng thụ một chút mới vừa ôn tình tựa như. Tay nắm từ từ đi về phía trước, đến khi rốt cuộc leo lên đá ngầm đỉnh thời điểm, hải triều đã tăng tới cách bọn họ không phải khoảng cách xa. Khá là đáng tiếc nữa nha, một lát nữa sẽ chiều hạ đi. Mana có chút tiếc nuối nhìn hải triều giống như là có chút hết sạch. Sức lực tựa như vuốt bọn họ hiện tại đứng yên cự đại đá ngầm. Phát ra than nhẹ tiếng. Yên tâm, nếu như Mana tỷ tỷ thích xem chiều dâng lời nói. Tiếp theo chúng ta tới sớm một chút xem. Hades có chút không giải thích được nhìn đột nhiên cảm thán thiếu nữ. Nhẹ nhàng nắm tay nàng trưởng đã thị thoải mái. Khi đó, tiểu Hades còn có thể hầu ở bên cạnh ta bảo hộ tỷ tỷ sao? Hải gió thổi lất phất Mana tranh hồng sắc tóc dài. Mana đè ép áp nón che nắng vành nón. Xoay người lại dùng mang theo chờ mong cùng thấp thỏm thần tình nhìn Hades hỏi như vậy nói. Dĩ nhiên, bởi vì tiểu Hades thích nhất Mana tỷ tỷ nha. Ngoặc kép, Hades nhìn thiếu nữ thần tình cũng không có hướng tâm lý đi suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là 13-14 tuổi thiếu nữ tinh tế nhạy cảm tâm có một ít cái tuổi này thanh xuân cảm. Khái mà thôi, ở đâu, ta cũng thích nhất tiểu Hades. Mana tìm một khối sạch sẽ hòn đá, ôm Hades ngồi lên, bởi vì cảm giác được mặt trời bạo chiếu mà để hòn đá nhiệt độ hơi chút cao hơn một chút. Nàng không để cho Hades ngồi ở bên cạnh mình, chính mình thận trọng đem Hades ôm vào trong lòng. Tiểu Hades, ta à, muốn cùng tiểu Hades vĩnh viễn cùng một chỗ Ahat, tương đương nguyện vọng này từ nhìn tiểu Hades ra đời cái kia. Một ngày bắt đầu, vẫn cắm rễ ở tỉ tỉ trong lòng, nhìn vẫn quật cường về phía trước đánh hải triều. Mana hai tay vòng lấy Hades cả người, đem cằm nhẹ nhàng đặt tại Hades trên vai, cứ như vậy lẩm bẩm nói. Trong giọng nói của nàng có ôn nhu, mê man, kỳ vọng, thế nhưng càng nhiều hơn là một cỗ thương cảm, e rằng chính cô ta cũng đã nhận ra thân là tỉ tỉ. Đối với chính mình đệ đệ cảm tình có chút không bình thường a. Ngây thơ thiếu nữ tâm đã bắt đầu thức tỉnh, nàng cảm giác mơ hồ đến, nàng đối với chính mình đệ đệ cảm tình đã siêu việt tỷ đệ giữa cái tuyến kia. Hades không phải minh bạch vì sao Mana sẽ như vậy chấp nhất với đệ đệ của mình. Bất quá đối với một cái trạch mà nói, tỷ tỷ muội muội gì gì đó còn là phi thường để tâm tình của hắn kích động. Mặc dù hắn căn bản không có thể tính là Mana đệ đệ, hắn chỉ là thay thế cái này cái trong thế giới Ao Ma Su tồn tại mà thôi. Mà Ao Ma Su cái này nhân loại, từ hắn sắp sửa đi tới cái này cái trong thế giới tới cái kia phút chốc, vô luận là đi qua vẫn là tương lai, đều sẽ không còn có một tia tồn tại dấu vết. Cái này cái trong thế giới thời gian trường hà cũng sẽ không ghi lại hắn bóng dáng. Từ sinh ra đến bị Mana thích, mãi mãi cũng chỉ là Hades. Thế nhưng Hades cho là hắn so với Ao Ma Su có tư cách hơn đợi ở Mana bên người. Tối thiểu hắn sẽ không gọi Mana vì quái vật. Nghĩ như vậy, Hades dùng tay của mình đặt lên Mana ôm bàn tay của hắn. Giọng nói khẳng định nói ra. Mana tỷ tỷ nhất định sẽ cùng ta vĩnh viễn ở chung với nhau. bởi vì ta cũng thích Mana tỷ tỷ a. Ta cũng hy vọng có thể vĩnh viễn cùng Mana tỷ tỷ cùng một chỗ đâu. Hải gió thổi lất phất tới, Mana tóc dài bị cuốn đến Hades tóc ngắn bên, một dài một ngắn, đỏ lên tối sầm, lưỡng chủng tóc bất khả tư nghị đánh lên một cái kết. Cầu đạt, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.